Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, sừng giống như tê. Phổ biến cung tiễn tuyệt đối là đệ ngũ huyền xuyên qua đến nay sáng suốt nhất quyết định. Khi một long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ bị một phổ thông hỏa bộ lạc chiến sĩ bắn giết về sau. Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ kinh khủng. Bọn hắn bắt đầu ở du đấu bên trong lùi bước. Dù cho có cơ hội sáng tạo càng lớn chiến quả, bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động, mà là lấy an toàn làm trọng. Đây không phải bộ lạc chi chiến. Bọn hắn chỉ cần là đao bộ lạc ngăn chặn trận cước là được rồi. Ô ô ô ô ô ô ô ô, đời thứ tư vu nhìn qua dần dần vững chắc chiến trường. Kêu gọi hỏa bộ lạc người chậm rãi lui lại, tụ tập cùng một chỗ. Xoẹt đi mã, có long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ chú ý tới đời thứ tư vu. Đưa tay chỉ phương hướng của hắn kêu to, nhắc nhở đao bộ lạc người, tiêu diệt hỏa bộ lạc vu. Vu rất ít xuất hiện trên chiến trường, cho nên tiêu diệt địch quân bộ lạc thủ lĩnh một mực là chiến trường thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng khi vu xuất hiện, loại hình thức này liền sẽ cải biến. Nếu như vu chết ở trên chiến trường, kia là một cái bộ lạc tai nạn. Vì thế rất nhiều bộ lạc, dù cho vu thân thể khỏe mạnh thời điểm, cũng sẽ sớm chỉ định đời sau vu. Ô ô ô, đao bộ lạc người hướng về đời thứ tư vu phương hướng khởi xướng mãnh liệt tiến công. Hỏa bộ lạc chiến sĩ không cam lòng lạc hậu, nhô lên sắc bén thạch mâu bảo vệ mình vu. Chiến trường một nháy mắt trở nên kịch liệt. Một phương khởi xướng tử vong công kích, một phương khác thì dựng thẳng lên kiên cố phòng thủ. Ừng ực, đời thứ tư vu nuốt nước miếng, đem pháp trượng cắm ở một bên trên mặt đất, ngồi xổm người xuống từ dưới đất nắm lên một thanh đất mặt. Hai tay xoa động đất mặt, để nó hút đi trong lòng bàn tay mồ hôi. Trong mắt của hắn có chút e ngại. Nhiều năm như vậy, bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn rất ít đi săn. Dạng này chiến trường kịch liệt, càng là chưa từng thấy tận mắt. Nhưng hắn biết mình nhất định phải bình tĩnh lại ứng đối. Nếu để cho bộ lạc người nhìn thấy hắn mềm yếu, kia không chỉ là hắn sỉ nhục, cũng là bộ lạc sỉ nhục. Đứng người lên, cầm lấy pháp trượng, quan sát trên pháp trượng đầu lâu. Mẫu thân nói cái này là mẫu thân đầu lâu làm. Ở trong đó tản ra đỏ lam sắc quang mang, để hắn mềm yếu tâm kiên định không ít. Hắn cùng đệ ngũ huyền câu thông hồi lâu, đệ ngũ huyền từng đã nói với hắn, hắn thiện mưu có trí, nhưng đối ứng tại dũng khí trên khẳng định có thiếu thốn. Lúc trước nói tới cái này một lúc thời điểm, hắn còn cảm thấy đệ ngũ huyền tại gièm pha mình, rất tức tối một phen. Bây giờ nhìn đến, lời này không giả, điểm này vào hôm nay đạt được xác minh, quả thật làm cho hắn bị đả kích, nhưng hắn lại cũng không bởi vậy lùi bước, bởi vì đệ ngũ huyền đồng dạng đã nói với hắn, biết hổ thẹn sau dũng, là giải thích lấy bốn chữ, đệ ngũ huyền ròng rã cùng hắn hàn huyên hơn một giờ, mới khiến cho hắn hiểu được. Ô ô ô, ô ô ô, đời thứ tư vu giơ cao pháp trượng, phát ra từng tiếng gầm thét, đồng thời vung vẩy pháp trượng, đánh ra một đạo đỏ lam quấn quýt lấy nhau hỏa long. Đây là pháp trượng từ sau khi xuất hiện, lần thứ nhất dùng trên chiến trường. Nhiều năm như vậy, nó cho tới nay chỉ là vu quyền lợi biểu tượng. Tại thời khắc này, rốt cục xuất hiện chất biến. Hô, hỏa long phát ra đặc biệt tiếng xé gió. Trong nháy mắt bôn tập đến một cái long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ trước mặt. A a a, thảm liệt giống lên một tiếng theo lấy hỏa long nhiễm đến trên người hắn mà vang lên. Một nháy mắt cả người hắn bị hỏa long bao khỏa, thân thể lạnh nóng, trong nháy mắt để hắn dừng bước lại, ngã nhào trên đất. Hô, người chung quanh trong nháy mắt tản ra một vòng, rất sợ cách rất gần nhiễm đến cỗ lực lượng này. Ô ô ô, hỏa bạo lạc người gầm thét, là vu cử động hò hét, cũng vì Vu thực lực gieo hò. Ô ô ô ô ô, bởi vì thụ thương mà được an bài ở hậu phương, Đồ Đằng chiến sĩ kinh nghi hướng người bên cạnh hỏi tham. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy pháp trượng bắn ra Đồ Đằng lực lượng, hắn vẫn cho là đây chẳng qua là một cây sắc thái lộng lẫy pháp trượng. Ô ô, người bên cạnh cho ra khẳng định đáp án. Hỏa bạo lạc người có thể từ cỗ lực lượng này bên trong cảm nhận được hỏa Đồ Đằng lực lượng. Không công đông, đốt hỏa diễm thiêu đốt Long bộ lạc Đồ Đằng chiến sĩ gầm thét. Thân bên trên tán phát ra nồng đậm kim sắc quang mang. Rồng ngâm hổ gầm âm thanh từ kim sắc quang mang bên trong để lộ ra đến. Cùng hỏa diễm gút mắc cùng một chỗ. Trong nháy mắt này, hai loại sức mạnh phảng phất đều có linh hồn. Một là Long, một là Thái Cực, tranh đấu lẫn nhau ma sát. Biển sâu dưới, đệ ngũ huyền đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Long lực lượng, rất rõ ràng, giống, mơ hồ trong đó hắn nghe được gầm thét. Thanh âm từ tây nam phương hướng truyền đến, xa xôi mà tràn ngập uy nghiêm. Long bộ lạc, đệ ngũ huyền nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Theo trên bờ hai cỗ lực lượng ma sát càng thấy kịch liệt. Đệ ngũ huyền đối Long bộ lạc lực lượng cảm giác thụ càng rõ ràng. Thanh âm kia cũng càng ngày càng thanh tịnh. Ô ô ô ô, trên vách đá, đời thứ tư Vu lần nữa bắn ra một cỗ Đồ Đằng lực lượng. Hai cỗ lực lượng hội tụ một chỗ, rốt cục triệt để áp chế Long bộ lạc Đồ Đằng chiến sĩ trên người lực lượng, để hắn phát ra càng thêm bén nhọn tiếng gào thét. Cái khác Long bộ lạc Đồ Đằng chiến sĩ rất muốn giúp bận bịu, nhưng bọn hắn căn bản phân không ra trong thân thể mình Long bộ lạc Đồ Đằng lực lượng, lại không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Tại đời thứ tư Vu đánh ra cỗ thứ hai lực lượng triệt để thôn phệ Long bộ lạc Đồ Đằng chiến sĩ thời điểm, đệ ngũ huyền trong thoáng chốc nhìn thấy một con rồng đang giãy giụa bên trong dập tắt. Cái loại cảm giác này giống như là trước mắt thả kính viễn vọng. Trong nháy mắt viễn thị, hắn lập tức tập trung tinh lực nhìn về phía kia đầu tiểu long. Kim thân giống như rắn, bụng có ngũ trảo, đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía tiểu long khuôn mặt. Đầu giống như cõng, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, hạng giống như rắn, sừng giống như tê. Ta dựa vào, đệ ngũ huyền bị cái này long tướng mạo giật nảy mình. Trung Quốc long đầu trên mọc ra sừng hươu, cái này long sừng thế mà giống độc giác tê giác bình thường. Từ trên mũi còn dài ra, uốn lượn tràn lan lên đến, hủy khuôn mặt, hình tượng chợt lóe lên, viễn thị hiệu quả biến mất. Nhưng đệ ngũ huyền xác định, mình vừa mới thấy không phải ảo giác, hẳn là phía trên cùng Long bộ lạc phát sinh chiến đấu. Nhìn có Long bộ lạc Đồ Đằng chiến sĩ bị quá cực lực lượng thôn phệ, mặc kệ cái khác, chỉ cần cái này Long không phải Trung Quốc Long liền tốt. Từ khi cảm nhận được Tây Nam Phương hướng Long Đồ Đằng, đệ ngũ huyền trong lòng là phức tạp. Làm China tử tôn, truyền nhân của rồng, nếu như nơi đó thật là China tổ tiên bộ lạc, hắn còn thật không biết như thế nào cho phải. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này người tướng mạo quái dị long, trong lòng của hắn chỉ có cười ngớ ngẩn. Thật sự là một cái khí quan hủy đi khuôn mặt, xấu hắn đều không muốn xem lần thứ hai. Sớm muộn cũng có một ngày, đánh tới Long bộ lạc, nhìn ngươi còn dám phách lối. Mặc dù đối tự mình chế tác hình tròn Đồ Đằng thạch không có cảm tình gì, nhưng nó bị Long bộ lạc bắt nạt, đệ ngũ huyền trong lòng vẫn là không thoải mái. Hài tử nhà mình đánh đi, ngoại nhân đánh không dùng được, không biết bên ngoài chiến đấu tiến hành như thế nào. Ấn đạo lý nói Long bộ lạc không nên nhanh như vậy trở về, chẳng lẽ là ta tính toán sai lầm? Đệ ngũ huyền trong lòng suy đoán, nhưng lại đến không đến bất luận cái gì đáp án. Trên thực tế hắn đoán sai không có sai, Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đến một lần xác thực muốn tiếp cận thời gian 2 năm. Nhưng mà bởi vì không có đạt được hình tròn hỏa đồ đằng. Dẫn đội Long bộ lạc thủ lĩnh chỉ dẫn theo mấy người trở về. Những người khác phụ trách thanh trước cái này một mảnh lĩnh vực. Là Long bộ lạc lần tiếp theo đến đánh xuống cơ sở. Đây cũng là đối xung quanh một loại thăm dò. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.